Chương 10. Suy thoái kinh tế. Tôi gặp Tổng thống mới đắc cử Bush lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 12 năm 2000, chưa đầy 2 tuần sau phán quyết của tòa án tối cao, cho phép ông tuyên bố thắng cử. Chúng tôi gặp nhau ở khách sạn Madison, cách Nhà Trắng 5 dãy nhà, nơi mà ông và nhóm làm việc bắt đầu công việc. Đối với Bush, đó là chuyến thăm Washington đầu tiên với tư cách Tổng thống mới đắc cử. Mấy năm qua, chúng tôi gặp nhau vài lần, nhưng chỉ có một lần nói chuyện khá lâu. Tại buổi chiêu đãi vào mùa xuân năm đó, trong buổi sáng ở Madison còn có sự hiện diện của phó tổng thống mới đắc cử Cheney, chánh văn phòng của Bush Andy Carr và một vài trợ lý. Tình huống này cũng tương tự như hồi tôi báo cáo sơ bộ tình hình kinh tế cho năm đời tổng thống đắc cử trước đây, trong đó có cả người cha của tổng thống mới đắc cử Bush. Nhưng lần này tôi phải báo cáo triển vọng kinh tế trước mắt không mấy sáng sủa. Dường như đây là lần đầu tiên sau vài năm chúng ta phải đối mặt với khả năng suy thoái kinh tế, tình trạng thiểu phát của bong bóng chứng khoán các ngành công nghệ cao là gam màu chủ đạo trong bức tranh tài chính ảm đạm những tháng vừa qua. Từ tháng 3 cho đến cuối năm, chỉ số Nasdaq đã giảm 50% giá trị một cách đáng ngạc nhiên. Các thị trường lớn hơn giảm ít hơn như chỉ số S và P giảm 14%, còn Dow Jones giảm 3%. Tuy mức thiệt hại không lớn so với số lượng tài sản ảo mà hoạt động đầu cơ tạo ra, nhưng lại là bức giảm đáng kể, khiến cho triển vọng của thị trường chứng khoán phố Wall tiếp tục ảm đạm, lòng tin của công chúng suy giảm. Đáng lo ngại hơn là tổng quan tình hình kinh tế, dường như năm đó chúng ta đã bước vào chu kỳ suy thoái nhẹ, kết quả tất yếu từ những điều chỉnh của doanh nghiệp và người tiêu dùng, đối với hiệu ứng kinh tế phát triển bùng nổ quá lâu, có quá nhiều thay đổi công nghệ và tình trạng thiểu phát của bong bóng chứng khoán. Sự thực thì để thúc đẩy quá trình điều chỉnh đó, Cục Dự trữ Liên bang đã phải thắt chặt lãi suất thông qua một loạt bước đi từ tháng 7 năm 99 đến tháng 6 năm 2000. Chúng ta hy vọng nền kinh tế sẽ lại hạ cánh an toàn. Tôi nói trong vài tuần qua, những chỉ số kinh tế đã tụt dốc thảm hại, đã có sự suy giảm sản xuất trong các doanh nghiệp ô tô và các ngành chế tạo khác, làm giảm lợi nhuận dự kiến của công ty, tăng hàng tồn kho ở nhiều ngành công nghiệp, thất nghiệp tăng ở mức đáng kể so với dự đoán ban đầu và làm sụt giảm lòng tin của người tiêu dùng. Vấn đề năng lượng cũng tạo nên lực cản đối với nền kinh tế. Đầu năm nay, giá dầu tăng đến chóng mặt với hơn 30 đô la một thùng, còn giá khí thiên nhiên cũng tăng, rồi còn những ví dụ nhỏ khác nữa. Theo Walmart, tập đoàn này đang giảm kỳ vọng vào doanh số bán hàng mùa nghỉ lễ. Còn FedEx cũng cho chúng tôi biết rằng, việc vận chuyển hàng hóa thực tế thấp hơn dự đoán. Bạn không thể đánh giá thực trạng của nền kinh tế chỉ dựa vào đồ dài của hàng người đến thăm ông già Noel ở siêu thị Macy's. Nhưng đó là giữa tháng 12, và bất cứ ai đã từng đi mua sắm mùa Giáng sinh đều thấy rõ các cửa hàng yên ắng một cách đáng sợ. Dù vậy, tôi đã nói với Tổng thống mới đắc cử rằng tiềm năng kinh tế về dài hạn vẫn còn rất lớn, lạm phát thấp và ổn định, lãi suất dài hạn đang có chiều hướng giảm, và năng suất vẫn ngày càng tăng. Tất nhiên là chính phủ liên bang đang có trong tay thặng dư 4 năm liên tiếp. Theo ước tính gần đây nhất, mức thặng dư cho tài khoá 2001 bắt đầu từ tháng 10. Là gần 270 tỷ đô la. Khi bữa sáng kết thúc, Bất đã kéo tôi ra một bên để nói riêng. Tôi muốn ông biết rằng tôi đặt trọn niềm tin vào Cục Dự trữ Liên bang và chúng tôi sẽ không bao giờ chỉ trích những quyết định của ông. Tôi cảm ơn ông ta. Chúng tôi tán gẫu thêm một lúc nữa. Sau đó, Bất phải rời khỏi khách sạn để dự cuộc họp ở đồi Capitol. Những chiếc camera và các phóng viên đã chờ sẵn chúng tôi ngoài khách sạn. Tôi nghĩ rằng Tổng thống đắc cử sẽ đi tới chỗ Miguel. Nhưng không, ông lại quàng tay qua vai tôi và cùng tôi sánh bước. Một bức ảnh của hãng tin AP buổi sáng hôm đó đã chụp tôi với nụ cười tươi tắn trên môi, như thể tôi vừa có tin vui. Sự thực thì đúng như vậy, Bớt đã đề cập đến vấn đề quan trọng cấp thiết nhất đối với Cục Dự trữ Liên bang, đó là quyền tự quyết. Tôi vẫn chưa rõ những suy nghĩ của mình về Jack Bớt như thế nào, nhưng tôi cảm thấy tin ông khi ông nói sẽ không tranh luận về chính sách tiền tệ. Tôi thở vào nhẹ nhõm khi cuộc khủng hoảng bầu cử được giải quyết chưa bao giờ trong lịch sử sau 36 ngày kiểm bằng máy, nếu tiến hành kiểm phiếu bằng tay kiện tụng và những lời cáo buộc cay độc về gian lận và gian dối trong phiếu bầu, mà ở các quốc gia khác chắc hẳn đã kích động bạo lực đường phố. Chúng ta ít nhất đã có một kết cục mang tính dân sự. Dù là người theo quan điểm tự do thuộc đảng Cộng Hòa, nhưng tôi có bạn bè thân ở cả hai đảng và tôi hiểu được nỗi chán chường của những người dân chủ khi chứng kiến sắp bút lấy mất Nhà Trắng. Nhưng điều đáng nói là các ứng cử viên đối lập chúc tụng nhau sau những tranh cãi chính trị gay gắt là hình ảnh hiếm có trong nền chính trị thế giới. Diễn văn nhượng bộ chấm dứt cuộc bầu cử của Al Gore là bài phát biểu cao thượng nhất mà tôi từng được nghe. Ông nói, gần một thế kỷ rưỡi trước, thượng nghị sĩ Terence Dolat đã nói với đối thủ vừa thắng ông trong cuộc đua vào chức tổng thống, Abraham Lincoln rằng, tư tưởng đảng phái cần phải nhường chỗ cho lòng yêu nước, tôi luôn ở bên ngài, ngài tổng thống, và cầu Chúa ban phước lành cho ngài. Cũng với tinh thần đó, tôi xin nói với tổng thống mới đắc cử Bush rằng, sự hiềm thù đảng phái cần phải dẹp sang một bên, và cầu Chúa phù hộ cho ngài trong quá trình chèo lái đất nước này. Dù chưa biết liệu George Bush có thể dẫn dắt chúng tôi đến đâu, nhưng tôi tin vào bộ máy lãnh đạo đang hình thành. Người ta nói, rất hài hước rằng, Mỹ đang chứng kiến sự trở lại lần thứ hai của chính quyền Ford, nhưng điều tưởng như chỉ là lời nhận xét hóm hình đó lại rất có ý nghĩa với tôi. Tôi bắt đầu công việc tại Nhà Trắng từ thời Tổng thống Ford, và mỗi khi nhìn lại, những năm tháng đó đối với tôi thật đặc biệt. Gerald Ford là người rất tử tế, bị ấn vào tay chức tổng thống, chức vị mà không bao giờ ông tìm kiếm và có lẽ cũng khó có khả năng tự mình thắng cử. Sau này khi xuất hiện trong cuộc đua với Jimmy Carter năm 76, ông không phải là người xuất sắc về các thủ thuật chính trị. Trong cuộc tranh cử tổng thống, ông chỉ mơ ước đơn giản là trở thành chủ tịch Hạ viện. Song sau những hỗn loạn vì một tổng thống từ chức trong hổ thẹn, Nixon, ông tuyên bố, cơn ác mộng dài của chúng ta đã qua đi và tập hợp quanh mình vô số người tài để giúp điều hành đất nước như tôi đã thấy. Và giờ đây, tháng 12 năm 2000, George Bush lại đang xây dựng đội ngũ chính quyền với nòng cốt là những cộng sự thời Tổng thống Ford mà giờ đã nhiều tuổi và kinh nghiệm hơn. Bộ trưởng Quốc phòng mới Donald Rumsfeld từng là chánh văn phòng Nhà Trắng đầu tiên của chính quyền Ford. Dưới thời Ford, Rumsfeld chứng tỏ là người đặc biệt có năng lực, được Tổng thống mời về khi đang là đại sứ của Mỹ ở NATO. Rumsfeld đã nhanh chóng cơ cấu lại bộ máy Nhà Trắng và quản lý nhân sự một cách khéo léo, cho đến khi ông được Tổng thống Ford bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Quốc phòng năm 75. Sau khi quay lại khu vực tư nhân, Rumsfeld điều hành Chile, một công ty dược có phạm vi hoạt động toàn cầu song đang xuống dốc. Tôi được tham gia công ty với tư cách nhà tư vấn kinh tế độc lập và thích thú chứng kiến Rumsfeld, từng là điều phối viên của các chuyến bay trong Hải quân Mỹ, hạ nghị sĩ và một quan chức chính phủ, dễ dàng thích nghi với công việc kinh doanh đến vậy. Một cộng sự trung thành từ thời Ford là bộ trưởng tài chính mới, bạn tôi, Paul O'Neill. Paul đã để lại ấn tượng cho mọi người từ hồi còn làm phó văn phòng quản lý và ngân sách của Gerald Ford. Tôi chỉ giữ cương vị vừa phải, nhưng ông luôn được mời tham dự tất cả các cuộc họp quan trọng, vì ông thuộc một trong số ít người nắm vấn đề ngân sách đến từng chi tiết. Khi rời chính trường tham gia kinh doanh, ông trở thành tổng giám đốc của Anqua. Tôi là một trong những thành viên ban giám đốc đã quyết định thuê ông. Ông đã gặt hái nhiều thành công trong 12 năm nắm giữ vị trí đó. Nhưng ông đã quyết định tạm ngừng kinh doanh, và tôi rất vui khi biết ông đứng đầu danh sách ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Tài chính. Dick Cheney đã gọi điện cho tôi biết, Paul đã gặp Tổng thống mới đắc cử Bush và cảm thấy không yên lòng. Cheney bảo, Paul đã đưa cho Bush hai trang đầy những thuận lợi và khó khăn. Ông có thể nói chuyện với Paul được không? Tôi thấy vui khi gọi điện cho Paul, sử dụng hệt ngôn từ mà Audubon đã nói với tôi trong những ngày chính quyền Nixon suy yếu. Tôi nói với Paul, chúng tôi đang thực sự cần anh lúc này. Lý lẽ đó đã đủ sức thuyết phục tôi rời New York tới làm việc lần đầu tiên, cho bộ máy công quyền, và lần này lại phát huy tác dụng trong trường hợp của Paul. Theo tôi, sự hiện diện của Paul còn đem lại một ưu thế quan trọng cho chính quyền mới. Liệu các chương trình và ngân sách mà Tổng thống đưa ra có giúp thúc đẩy triển vọng kinh tế Mỹ trong dài hạn hay không? Những cố vấn và chuyên gia kinh tế thời Bush có tầm cỡ đến đâu? Xét trên cả hai tiêu chí đó, đối với tôi, dường như việc Paul trở thành người ký các hóa đơn đô la là một bước tiến quan trọng và đúng hướng. Ngoài ra còn có một tính toán khác nữa, mang tính chất công việc, nữa mang tính chất cá nhân. Đầu năm 2000, Tổng thống Clinton đã tái bổ nhiệm tôi, có nghĩa là tôi đã có ít nhất 13 năm kinh nghiệm là chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính đã phối hợp thật nhịp nhàng trong suốt thập niên 90, đương nhiên là cũng có lúc bất đồng. Chúng tôi đã quản lý chính sách kinh tế suốt thời kỳ hưng thịnh kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại, đối phó hiệu quả với khủng hoảng, và giúp Nhà Trắng giảm mức thâm hụt ngân sách kinh khủng thập niên 80. Sự cộng tác giữa tôi và ba vị bộ trưởng tài chính của chính quyền Clinton, Lloyd Bentsen, Bud Rubin và Larry Summers đóng góp vào thành công đó, và chúng tôi đều coi nhau là người bạn thân thiết suốt đời. Tôi muốn tạo dựng động lực hữu ích và bình đẳng với chính quyền sắp tới, vì cả lợi ích của Cục Dự trữ Liên bang và của bản thân. Do đó tôi rất vui mừng khi Paul nói lời chấp thuận. Một trong những cựu binh quan trọng nhất dưới thời Ford hiển nhiên là vị phó tổng thống đắc cử Dick Cheney, đã tiếp quản vị trí của Rumsfeld, người cố vấn dày dặn kinh nghiệm, trở thành chánh văn phòng Nhà Trắng trẻ nhất từ trước tới nay ở độ tuổi 34. Với tính cách mạnh mẽ, Đôi khi bình thản đến bí ẩn, ông đã chứng tỏ kỹ năng kiệt xuất trên cương vị của mình. Tình bạn hữu giữa chúng tôi trong suốt những năm sau vụ Watergate vẫn không hề phai nhạt. Chúng tôi còn có dịp hội ngộ ở các buổi gặp mặt các quan chức thời kỳ Ford và ở các buổi hội họp trong suốt những năm ông là nghị sĩ quốc hội. Và tôi rất vui mừng khi Tổng thống Bush cha bổ nhiệm ông vào chức Bộ trưởng Quốc phòng năm 89. Dù thời gian tại nhiệm trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang không lâu, song chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Giờ đây ông là phó tổng thống đắc cử. Tôi biết nhiều nhà bình luận tin rằng ông ấy còn hơn cả một vị phó tổng thống vì Jenner dày dặn kinh nghiệm hơn Jeb Bush trong xử lý cả công việc trong nước lẫn quốc tế. Họ cho rằng trên thực tế, ông sẽ trở thành người đứng đầu chính quyền. Tôi không cho là như vậy. Từ cuộc làm quen ngắn ngủi với tổng thống đắc cử, tôi có ấn tượng rằng tổng thống có bản lĩnh riêng của mình. Những tuần sau bầu cử, Jenner tìm kiếm sự hỗ trợ của tôi, đúng như tôi đã chắc chắn rằng ông sẽ cần sự giúp sức của những người bạn cũ. Ông và vợ Linne vẫn chưa chuyển tới tư dinh phó tổng thống ở Naval Observatory, nên vào các chiều chủ nhật, tôi lái xe tới gia đình họ ở Virginia, ngoại ô Land của Washington. Chúng tôi ngồi đàm đạo trong nhà bếp hoặc trong phòng làm việc của ông. Dòng điệu bạn bè cũng chuyển hướng theo cương vị mới của ông. Tôi không còn gọi ông là đích, mà là ngài phó tổng thống, và dù không yêu cầu tôi xưng hô kiểu chính thức như vậy, ông cũng im lặng đồng tình. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những thách thức mà nước Mỹ đang phải đối mặt, thường rất chi tiết cụ thể, chủ đề chính là vấn đề năng lượng. Gần đây giá dầu mỏ leo thang chóng mặt, nhắc chúng ta rằng, ngay cả trong thế kỷ 21, quan tâm chiến lược chủ yếu cũng vẫn chỉ là cung ứng loại năng lượng cơ bản của thời đại công nghiệp. Trên thực tế, trọng tâm hàng đầu của Jenner khi tại vị là thiết lập một nhóm công tác đặc biệt về chính sách năng lượng. Vì thế tôi đã phân tích vai trò của dầu mỏ trong nền kinh tế, cách thức vận động của các thị trường dầu mỏ và khí tự nhiên thế giới. Chúng tôi thảo luận về năng lượng nguyên tử, khí tự nhiên hóa lỏng và các dạng năng lượng thay thế khác. Tôi lập luận, thách thức kinh tế lớn nhất trong nước là sự già hóa của 30 triệu người sinh ra trong thời bùng nổ trẻ sơ sinh. Tuổi nghỉ hưu đối với họ không còn xa vời, như là hồi tôi tham gia vào kế hoạch cải cách an sinh xã hội thời Reagan. Chỉ 6 năm nữa, những người lớn tuổi nhất thuộc thế hệ đó sẽ bước sang tuổi 60, và hệ thống an sinh xã hội sẽ phải đối mặt với sức ép nặng nề về mặt tài chính, kéo dài hàng thập niên từ năm 2010. Cần tiến hành cải cách hệ thống an sinh xã hội và bảo hiểm y tế để đảm bảo khả năng chi trả và tính hiệu quả trong thời gian dài như vậy. Dick cho biết chính sách kinh tế quốc gia sẽ không do ông phụ trách, đồng thời, ông cũng tỏ ra thích thú đối với những ý tưởng tôi đưa ra, vừa chăm chú lắng nghe, ông vừa ghi chép cẩn thận, mà tôi nghĩ là ông sẽ chuyển tải lại những ý tưởng đó. Những ngày cuối tháng 12, đầu tháng 1, tôi thấy rất phấn khích khi hình dung đó là chính phủ thời Zero Four. Nếu ông có thể giành thêm 1% số phiếu ủng hộ cần thiết để chiến thắng Jimmy Carter và bước vào nhiệm kỳ thứ hai, cũng cần nói thêm là, lần đầu tiên kể từ năm 1952, Đảng Cộng Hòa không chỉ nắm quyền ở Nhà Trắng, mà còn hiện diện ở cả hai viện quốc hội. Trên thực tế, số ghế ở Thượng viện chia đều cho cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nhưng Chủ tịch Thượng viện Jenner nắm trong tay lá phiếu quyết định khi cần thiết. Tôi cho rằng, chúng tôi đứng trước cơ hội nghìn vàng để thúc đẩy ý tưởng về một chính phủ hiệu quả, theo đuổi chính sách bảo thủ tài khoá và thị trường tự do. Chủ nghĩa bảo thủ đã được Reagan đưa vào Nhà Trắng năm 80, được Newt Gingrich đưa vào Quốc hội năm 94, nhưng chưa chính quyền nào có cơ hội cùng lúc thực thi chính sách ấy ở cả Nhà Trắng và Quốc hội như chính quyền mới này. Tôi nóng lòng được cùng làm việc ít nhất là 4 năm với những thành viên chính phủ tài giỏi và thông minh nhất. Những người đã từng chia sẻ với tôi thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, xét trên phương diện cá nhân thì đúng là như vậy. Song liên quan đến các vấn đề chính sách, chẳng mấy chốc tôi đã phải chứng kiến những người bạn cũ rẽ sang những hướng không thể ngờ tới. Quan điểm của con người và đôi khi cả tư tưởng của họ cũng thay đổi theo thời gian. Cách đây 1/4 thế kỷ, khi lần đầu biết đến vẻ trắng lệ của Nhà Trắng, tôi cũng là người khác hẳn bây giờ. Những người bạn cũ của tôi cũng vậy. Không phải là biến chuyển về cá tính hay nhân cách, mà đổi thay trong nhãn quan về thế giới và cách nhìn nhận điều gì là quan trọng. Vài tuần trước lễ tuyên thệ nhậm chức, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã phải luận giải bức tranh đầy phức tạp. Sự suy giảm bất ngờ của nền kinh tế 10.000 tỷ đô la trên một năm của chúng ta và tác động thực tế đối với Cục Dự trữ Liên bang của khoản thặng dư ngân sách khổng lồ. Sự sụt giảm nền kinh tế trở thành vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự. Trong phiên họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, chỉ một ngày sau buổi diện kiến của tôi với Tổng thống mới đắc cử, khó mà dự đoán được suy thoái. Vì một phần nguyên nhân nằm ở những hành vi phi lý trí, không dễ gì chuyển từ tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế sang thái độ trung dung rồi tâm trạng bi quan, mà tất cả diễn ra như một quá trình vỡ đê vậy. Theo đó, lũ liên tục tràn về cho đến khi vết rạn nứt xuất hiện và con đê bị chọc thủng. Cơn lũ kéo theo nó mọi tia hy vọng mỏng manh và chỉ để lại nỗi khiếp sợ. Dường như chúng ta đang phải đối mặt với cảnh vỡ đê đó. Như Bob Mather, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, mô tả, suy thoái là các câu cửa miệng thường trực được nghe thấy ở khắp mọi nơi. Chúng tôi đã quyết định là trừ phi điều kiện được cải thiện trong vài ba tuần tới, bằng không sẽ phải hạ lãi suất. Tình hình khiến chúng tôi lo lắng, như lời của một tuyên bố chính thức được đưa ra, Ủy ban Thị trường Mở sẽ tiếp tục theo sát tiến triển của tình hình kinh tế. Nguy cơ đang ngày càng nghiêng về phía những điều kiện có thể làm kinh tế suy giảm trong tương lai gần. Hoặc như một thành viên ủy ban đã châm biếm diễn giải là, chúng tôi vẫn chưa hoảng loạn đâu nhé. Trong hai tuần rõ ràng, chiều hướng suy giảm không hề chấm dứt. Ngày 3 tháng 1, ngày đi làm đầu tiên của năm mới, chúng tôi tổ chức hội nghị đàm thoại và cắt giảm nửa phần trăm lãi suất chiết khấu tại Cục Dự trữ Liên bang xuống còn 6%. Dù trước lễ Giáng sinh, chúng tôi đã hàm ý việc cắt giảm này, song báo giới vẫn tỏ ra bất ngờ về bước đi đó. Nhưng mọi việc đều ổn cả, vì Cục Dự trữ Liên bang đang có phản ứng đối với biến chuyển của thị trường và nền kinh tế. Trên thực tế, chúng tôi cho rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên trong hàng loạt các biện pháp cần thiết để bình ổn nền kinh tế. Tôi nói với Ủy ban Thị trường Mở rằng, bất cứ biện pháp cắt giảm tiếp theo nào cần phải tiến hành nhanh hơn thường lệ. Công nghệ đã giúp tăng năng suất cũng sẽ đẩy nhanh quá trình điều chỉnh theo chu kỳ. Một nền kinh tế tức thời đòi hỏi chính sách tiền tệ tức thời. Kỳ thực, quan niệm đó đã trở thành phương châm của chúng tôi khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định cắt giảm tiếp nửa phần trăm lãi suất chiết khấu trước khi hết tháng 1, rồi vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6, đưa mức lãi suất chiết khấu xuống còn 3,75%. Một vấn đề khác ám ảnh Ủy ban Thị trường Mở Liên bang là sự biến mất của nợ quốc gia. Sau này nghĩ lại thì thấy điều đó khá kỳ lạ. Nhưng vào tháng 1 năm 2001, điều đó là có thực. Gần một thập niên tăng trưởng năng suất liên tục và tuân thủ các quy định ngặt nghèo về ngân sách đã cho phép chính quyền Mỹ có thể tạo ra nguồn thặng dư lâu dài đến hết mức hình dung. Xin mượn cụm từ mà Giám đốc Văn phòng Ngân sách của Nhà Trắng thời Reagan David Stockman đã nói khi ước tính thâm hụt ngân sách cách đây gần hai thập niên. Dù cho phép tình trạng suy thoái, nhưng Văn phòng Ngân sách Quốc hội cũng sẵn sàng nâng mức dự đoán thặng dư lên mức gây ngạc nhiên là 5.600 tỷ đô la cho 10 năm tới. Con số đó cao hơn 3.000 tỷ đô la so với dự báo năm 99 của chính văn phòng này và 1.000 tỷ đô la so với ước đoán hồi tháng 7 năm trước. Tôi luôn tự hỏi liệu có thể duy trì mãi thặng dư ngân sách hay không, xét đến khuynh hướng sai lầm cố hữu của các nhà chính trị trong chính sách chi tiêu, thật khó mà hình dung Quốc hội lại có thể khắc phục được tình trạng thâm hụt. Sự hoài nghi của tôi về khả năng duy trì thặng dư lý giải tại sao cách đây một năm rưỡi tôi lại thúc ép Quốc hội trì hoãn dự luật cắt giảm gần 800 tỷ đô la thuế trong 10 năm. Cuối cùng, dự luật này đã bị Tổng thống Clinton phủ quyết. Song tôi phải thừa nhận rằng, hầu hết những nhà kinh tế và thống kê tôi kính trọng, không chỉ ở Văn phòng Ngân sách Quốc hội, mà còn ở Văn phòng Quản lý và Ngân sách, Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang, đều thống nhất cho rằng, với chính sách hiện thời, sẽ tiếp tục có thặng dư. Dường như năng suất tăng vọt dưới tác động của cách mạng công nghệ đã làm đảo lộn những giả thuyết ban đầu. Tôi rơi vào trạng thái mất mát kỳ lạ khi có càng nhiều bằng chứng về tăng thặng dư ngân sách. Mô hình kinh tế tôi luôn ấp ủ giờ đây trở nên lỗi thời. Trên thực tế, Quốc hội đã không chi tiêu vượt quá mức thu của Bộ Tài chính, hay là bản chất của con người đã thay đổi. Hàng tháng nay tôi đã phải vật lộn với suy nghĩ, liệu có nên tiếp tục tin vào học thuyết cổ điển điên rồ hay tin vào đôi mắt lừa dối của mình. Những đồng nghiệp của tôi ở Ủy ban Thị trường Mở Liên bang hình như cũng mất phương hướng. Trong cuộc họp cuối tháng 1, chúng tôi dành hàng giờ để hình dung Cục Dự trữ Liên bang sẽ hoạt động như thế nào trước thực trạng nợ liên bang ở mức tối thiểu. Tuy rằng giảm gánh nặng nợ nần đương nhiên là một chuyển biến tích cực đối với quốc gia, nhưng lại đặt Cục Dự trữ Liên bang trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Công cụ chính trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang là mua và bán trái phiếu chính phủ, chứng từ nợ của chính phủ Mỹ. Nhưng khi nợ giảm sẽ khan hiếm trái phiếu chính phủ, buộc Cục Dự trữ Liên bang phải tìm kiếm một loại tài sản khác có khả năng tác động vào chính sách tiền tệ. Các nhà kinh tế cao cấp của Cục Dự trữ Liên bang và những người giao dịch đã mất gần một năm nghiên cứu khả năng bán và mua những loại tài sản khác. Kết quả là một công trình nghiên cứu dày 380 trang được đặt lên bàn tôi vào tháng 1. Tin tốt lành là chúng tôi sẽ không bị thất nghiệp, còn tin xấu là chẳng có thị trường nào tương xứng với thị trường trái phiếu chính phủ, xét cả về phương diện quy mô, tính thanh khoản và khả năng tránh rủi ro. Bản báo cáo kết luận, để triển khai chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang cần phải học cách quản lý một loạt phức hợp các trái phiếu, giấy tờ có giá như trái phiếu bang, trái phiếu của chính phủ nước ngoài, chứng khoán, dựa vào những khoản thế chấp tín dụng cho vay có chiết khấu theo mức đấu giá và các công cụ vay nợ khác nữa, quả là một thách thức lớn. Khi vấn đề mới phát sinh, Cathy Manihan, Chủ tịch Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang tại Boston đã phát biểu, tôi thấy mình như Alex, lại trong xứ sở thần tiên vậy. Và chúng ta đều hiểu bà muốn nói gì. Chính cuộc tranh luận đó đã cho thấy, chúng ta đã nghĩ triển vọng kinh tế có thể thay đổi sâu sắc và nhanh chóng thế nào. Thặng dư cũng là chủ đề tranh luận sôi nổi giữa Paul O'Neill và tôi trong các buổi bàn luận suốt tháng 1 về ngân sách. Tất nhiên cả hai chúng tôi đều biết cần phân tích kỹ lưỡng con số 5.600 tỷ đô la cho 10 năm tới mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội đưa ra. Số tiền 3.100 tỷ đô la sẽ để dành riêng cho an sinh xã hội và bảo hiểm y tế. Số tiền 2.500 tỷ đô la còn lại là có thể sử dụng được. Hẳn nhiên cốt lõi trong chính sách vận động tranh cử của George Bush là các giảm thuế với biên độ lớn. Ông đã tạo sự khác biệt so với thời cha mình khi lớn tiếng cam kết không chỉ là không áp đặt thuế mới mà là cách giảm thuế. Vì vậy, Chúa hãy giúp tôi, giảm thuế là cách sử dụng thặng dư tối ưu và tốt nhất. Bush đã khẳng định như vậy khi bác bỏ quan điểm của Igor là cần đảm bảo cân bằng giữa hai ưu tiên quan trọng, trả nợ và xúc tiến các chương trình xã hội. Như Bush đã nói trong buổi tranh luận đầu tiên, đối thủ của tôi nghĩ rằng thặng dư là tiền của chính phủ, tôi lại không cho là như vậy. Tôi cho rằng đó là tiền của những người dân lao động Mỹ. Học theo kinh nghiệm của Reagan, ông đề xuất cắt giảm 1.600 tỷ đô la trong 10 năm đối với tất cả các mức thuế. Trong chiến dịch vận động tranh cử, cơ đề xuất cắt giảm 700 tỷ đô la thuế. O'Neill và tôi đều nhất trí rằng, trong bối cảnh thặng dư ngày càng tăng, thì cắt giảm một số loại thuế là ý tưởng hợp lý. Như O'Neill chỉ ra, thuế lúc đó chiếm tới hơn 20% GDP so với mức trung bình trong lịch sử là 18%. Nhưng về cách sử dụng thặng dư thì còn nhiều tranh cãi, quan trọng nhất là trả nợ chính phủ. Agor nói đúng, công nợ liên bang, gọi theo thuật ngữ kỹ thuật, hiện chiếm khoảng 3.400 tỷ đô la, trong đó hơn 2.500 tỷ đô la được coi là có thể giảm được, hay có sẵn để trả nợ. Các khoản nợ không giảm được gồm trái phiếu tiết kiệm và các chứng khoán mà nhà đầu tư từ chối bán. Một ưu tiên lớn khác mà chúng tôi muốn thúc đẩy là cải cách an sinh xã hội và bảo hiểm y tế. Tôi đã ấp ủ hy vọng đưa an sinh xã hội trở thành một hệ thống tài khoản cá nhân, để vừa tiến hành cải cách, vừa thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động và những người đã nghỉ hưu, cần thêm một khoản ngân quỹ 1.000 tỷ đô la theo hình thức trả góp. Nhưng ở Mỹ, thậm chí người ta còn chưa tính đến chi phí bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Khi tôi phụ trách Ủy ban Cải cách An sinh xã hội thời Tổng thống Reagan, cách đây gần 20 năm, vấn đề đó đã bị gạt khỏi bàn nghị sự. Nhưng với tuổi già đang cận kề, thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, thì thách thức này ngày càng trở nên cấp thiết. Tôi chỉ ra rằng, nhiều nhà thống kê đang đếm cua trong lỗ khi ước tính mức thặng dư cho 10 năm tới. Điều gì sẽ xảy ra nếu không thể đạt được mức thặng dư như vậy? O'Neill cũng chia sẻ quan điểm với tôi về vấn đề thâm hụt. Lời giải đáp của ông là những van an toàn, tức là những điều khoản gắn với chi tiêu mới vào luật thuế, giúp trì hoãn hoặc giảm mức các giảm thuế nếu thặng dư biến mất. Tôi nhất trí là cần có một cơ chế hạn mức. Một trong những thành quả mà Quốc hội và hai chính quyền vừa qua đã làm được là biến cân bằng ngân sách thành luật của đất nước này. Giờ đây chính phủ vận hành theo quy tắc được gọi là tự chi trả. Theo đó, nếu bạn muốn đề xuất một chương trình chi tiêu, bạn phải có ngân quỹ triển khai chương trình ấy bằng cách hoặc tăng thuế hoặc giảm chi tiêu. Tôi tuyên bố chúng ta sẽ không lâm vào tình trạng thiếu hụt nữa. Trên thực tế, những sự kiện trong tháng 1 đã diễn biến nhanh đến mức chóng mặt. Công việc chuẩn bị cho chính quyền và quốc hội mới luôn sôi động và vào năm đó, việc chuẩn bị còn ráo riết gấp bội. Do tranh cãi kéo dài về kết quả bầu cử tổng thống, Bush và nhóm phụ trách việc chuyển giao chỉ có 6 tuần thay vì 10 tuần để gấp rút chuẩn bị cho ngày tuyên thệ nhậm chức. Giống như dự đoán, thuế trở thành vấn đề nóng bỏng hàng đầu trong chương trình nghị sự. Trong một cuộc nói chuyện riêng với O'Neill và tôi vào trung tuần tháng 1, Jenner cho biết sau cuộc bầu cử đầy tranh cãi, Bush càng cảm thấy ông giành được thắng lợi là nhờ chính sách cắt giảm thuế. Tôi đã nghe Jenner truyền đạt thông điệp đầy quyết tâm đó trong chương trình phỏng vấn lên truyền hình sáng chủ nhật chỉ vài tuần trước đó. Như tổng thống mới đắc cử Bush đã chứng tỏ rất rõ ràng, ông đã có lập trường tranh cử rõ ràng, được hoạch định kỹ lưỡng. Đó là kế hoạch của ông, và đó là chương trình nghị sự của bản thân ông, và chúng ta không bao giờ có ý định rút lại sự ủng hộ đối với Tổng thống. Ở Washington khá lâu, tôi nghĩ mình đã nhận ra một cách thức quen thuộc. Những lời hứa khi tranh cử luôn là điểm khởi đầu của mọi Tổng thống. Khi lên nắm quyền, mỗi chính quyền thường đưa ra đề xuất ngân sách và các kế hoạch giống như lời hứa tranh cử. Tuy nhiên, biến những cam kết thành chính sách lại thường gặp khó khăn ở chỗ. Lập trường tranh cử được viết nhằm tạo nhận thức chính trị, chứ không phải để giành hiệu quả tối ưu. Chương trình nghị sự tranh cử thường là lộ trình được xây dựng gấp rút, dựa vào điều kiện lúc bấy giờ, mà xét về mặt lý thuyết, thì không thể trở thành chính sách đầy đủ và phù hợp cho vận hành chính phủ. nhiều lực lượng khác trong chính phủ, trong quốc hội và nhánh hành pháp đóng vai trò giám sát trên thực tế, thử nghiệm và xây dựng kế hoạch. Tôi đúc rút được những điều đó từ kinh nghiệm thực tế. Tôi đã từng làm việc cho Nixon trong chiến dịch tranh cử năm 68 và cho Reagan năm 80, và chưa một lần nào sự phối hợp hoặc dự đoán chính sách lại có thể tồn tại qua vài tuần đầu của chính quyền mới. Tôi không phỏng đoán là Nhà Trắng dưới thời ông Bush sẽ khác trước như thế nào. Lập trường của họ là đó là những gì chúng ta đã hứa và là những gì chúng ta sẽ làm. Và họ thực sự định làm như vậy. Người ta không mấy quan tâm đến cuộc tranh luận kỹ lưỡng về chính sách kinh tế hay cân đong đo đếm những hệ quả dài hạn như Tổng thống đã nói với O'Neill vài tháng sau đó nhằm bác bỏ đề xuất về cách thức hoàn thiện kế hoạch cải cách an sinh xã hội. Tôi đã không đưa ra cách tiếp cận đó trong kế hoạch tranh cử. Chẳng bao lâu, ông bạn của tôi đã tự nhận ra mình là người xa lạ đứng ngoài lề. Tôi càng chán nản hơn khi quá trình hoạch định chính sách kinh tế thời chính quyền Bush lại nằm trong tay các thành viên Nhà Trắng. Thẳng dư ngân sách cũng là vấn đề đầu tiên được Ủy ban Ngân sách Thượng viện bàn thảo khi Quốc hội mới nhóm họp. Tôi vẫn còn mừng tượng ra mình đang ngồi dưới ánh đèn sáng trưng trong căn phòng điều trần sáng ngày thứ Năm, 25 tháng 1 và chuẩn bị châm ngòi cho một cuộc tranh luận chính trị. Như Chủ tịch Ủy ban Peter Domenici đã lưu ý khi chào đón tôi, vấn đề chủ yếu xoay quanh câu hỏi rằng liệu thặng dư ngân sách dài hạn chỉ là tạm thời hay lâu dài, thặng dư có tiếp tục tăng hay không, và chúng ta nên sử dụng khoản thặng dư đó như thế nào. Nếu vào những năm trước, câu trả lời của tôi chắc hẳn sẽ chỉ đơn giản là trả nợ, nhưng giờ đây khi mức thặng dư ước tính quá lớn, vì trả nợ sẽ nhanh chóng hoàn tất trong vài năm, song thặng dư vẫn gia tăng. Theo những nhà thống kê ở văn phòng ngân sách quốc hội, với chính sách hiện hành, thặng dư ước đạt 281 tỷ đô la vào năm 2001, 313 tỷ đô la năm 2002, 359 tỷ đô la năm 2003, và cứ tiếp tục như vậy. Giả thiết là không có chuyển biến lớn về chính sách tài khoá, văn phòng ngân sách quốc hội dự tính có thể trả hết số nợ vào năm 2006. Bất cứ khoản thặng dư nào còn lại cũng phải được giữ ở dạng tài sản không thuộc liên bang. Năm 2006, thặng dư có thể vượt ngưỡng 500 tỷ đô la, sau đó mỗi năm ước tính hơn 500 tỷ đô la và sẽ tiếp tục chảy vào két của chú Sam. Tôi hơi sững lại khi nghĩ đến viễn cảnh đó. 500 tỷ đô la là mức tiết kiệm hầu như không thể hình dung được, gần tương đương với tổng tài sản hàng năm của năm quỹ lương hưu lớn nhất nước Mỹ, đang thành hình sau từng năm. Bộ Tài chính sẽ làm gì với số tiền đó, sẽ đầu tư vào đâu? Chỉ có thị trường chứng khoán, trái phiếu và bất động sản ở Mỹ và nước ngoài là những thị trường tư nhân đủ sức hấp thụ những khoản tiền đó. Tôi đang vẽ ra viễn cảnh các quan chức chính phủ Mỹ trở thành những nhà đầu tư lớn nhất thế giới. Tôi đã từng phải đối mặt với thực tế ấy và cảm thấy thực sự kinh hãi. 2 năm trước, Tổng thống Clinton đề xuất đầu tư 700 tỷ đô la từ Quỹ An sinh xã hội vào thị trường chứng khoán. Để ngăn chặn nguy cơ tính toán chính trị ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, ông đề nghị thiết lập một cơ chế quản lý tư nhân để giám sát hoạt động của quỹ. Nhưng khi chính phủ có sẵn trong tay sức mạnh tài chính, không khó để hình dung những vụ lạm quyền đã từng diễn ra thời Richard Nixon hay Lyndon Johnson. Như tôi đã nói với văn phòng quản lý và ngân sách, tôi không tin vào tính khả thi chính trị của việc khoản ngân quỹ đó có thể đứng ngoài ảnh hưởng của chính phủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chẳng bao lâu sau đó, Clinton quyết định từ bỏ ý tưởng ấy, nhưng giờ đây rất có thể nó lại được vực dậy. Sau khi cân nhắc mọi vấn đề, tôi nhận ra một thực tế thật ảm đạm, thặng dư thường xuyên cũng gây tác hại như thâm hụt thường xuyên, chỉ để trả nợ không thôi là không đủ. Tôi quyết định đề xuất một phương cách giúp nước Mỹ vừa trả được nợ, vừa đảm bảo dư thừa ngân sách không đáng kể sau khi đã hoàn trả hết nợ, cần tăng chi tiêu hoặc giảm thuế, và đối với tôi, phương thức tối ưu là rất rõ ràng. Tôi vẫn thường lo ngại một khi đã chi tiêu thì có, mà kiềm chế được. Lập luận đó chưa hẳn đã đúng trong trường hợp giảm thuế. Ngoài ra, giảm thuế sẽ làm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp tư nhân, có khả năng làm tăng số đối tượng phải nộp thuế. Một hướng khác là chúng ta có thể chờ một vài năm. Nếu tình trạng thặng dư vẫn tiếp diễn, thì giảm thuế mạnh sẽ giúp giảm thặng dư, nhưng chẳng có cách nào để biết liệu đó có phải là lựa chọn thận trọng vào thời điểm đó hay không. Nếu tình hình lạm phát là cấp bách, các giảm thuế sẽ kích thích nền kinh tế vốn đã quá nóng. Bước đi duy nhất có sức thuyết phục đối với tôi là đặt chính sách tài khoá vào cái mà tôi gọi là đường trượt, thế cân bằng ngân sách, thế đó sẽ giảm thặng dư trong vài năm tới bằng việc kết hợp các giảm thuế và cải cách an sinh xã hội. Hai dự luật các giảm thuế đã được đưa ra bàn thảo. Vào ngày họp quốc hội mới đầu tiên, các thượng nghị sĩ Phil Ram và Joe Miller đã đưa ra một dự luật giống với kế hoạch vận động tranh cử của Bush, cắt giảm 1.600 tỷ đô la, còn lãnh đạo phe thiểu số trong Thượng viện, Tom Daschler, đề xuất kế hoạch giảm thuế khiêm tốn hơn, ở mức 700 tỷ đô la, các giảm thuế có thể giúp giảm thặng dư, đồng thời có đủ tiền cho cải cách an sinh xã hội. Tất nhiên trong thâm tâm, tôi vẫn lo rằng Quốc hội và Nhà Trắng có thể chi tiêu một cách cực đoan, hoặc thu ngân sách bỗng chốc, sụt giảm, khiến thâm hụt càng nặng nề hơn, do đó tôi rất cẩn trọng. Điều quan điểm của Bao O'Neill về cách giảm thuế có điều kiện vào bài điều trần, tôi yêu cầu Quốc hội cân nhắc những điều khoản hạn chế hành động, làm giảm mức thặng dư nếu không đáp ứng được những tiêu chí cụ thể về thặng dư ngân sách và nợ liên bang. Nếu thặng dư không tiếp tục duy trì như dự đoán, thì cần hạn chế giảm thuế, hoặc giảm các khoản chi tiêu mới được Quốc hội thông qua, khó mà có thể làm lung lay quan điểm vốn tồn tại hàng thập niên cho rằng hệ thống chính trị của chúng ta có xu hướng duy trì thâm hụt, nên tôi cần đẩy lùi quan niệm đó bằng một lời khuyên cẩn trọng. Khi niệm hân hoan vì thặng dư đang ngập tràn tôi viết, không khó để hình dung rằng vì hạn chế chi tiêu được phát triển trong những năm gần đây đã nhanh chóng biến mất, chúng ta cần biết khước từ những chính sách có thể khơi mào tình trạng thâm hụt đã từng xảy ra trong quá khứ, và kéo theo đó là mất cân đối tài khoá. Theo thông lệ, đối với các phiên điều trần phức tạp, không tác động trực tiếp tới thị trường tài chính, văn phòng của tôi đã gửi bài phát biểu này tới các nhà lãnh đạo Ủy ban Ngân sách Thượng viện một ngày trước phiên điều trần. Vào chiều thứ Tư, tôi rất bất ngờ khi nhận được cú điện thoại từ một nhân vật cao cấp của đảng Cộng hòa trong Ủy ban, thượng nghị sĩ Ken Korat của bang North Dakota. Ông đề nghị tôi ghé qua văn phòng để trò chuyện. Korat nguyên là cao ủy phụ trách về thuế của Mỹ, trở thành nghị sĩ cùng với thời gian tôi được bổ nhiệm chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, và vốn nổi tiếng là người bảo thủ về tài khoá. Sau khi cảm ơn tôi đã dành thời gian đến gặp ông, thượng nghị sĩ đi thẳng vào vấn đề. Ông đang chuẩn bị gây nên một sự náo loạn đấy. Tại sao ông lại ủng hộ chính sách giảm thuế của Bush? Ông dự đoán rằng bài điều trần của tôi không chỉ là đảm bảo cho việc thông qua đề xuất của Nhà Trắng, mà còn khuyến khích Quốc hội từ bỏ sự nhất trí vốn đã rất mong manh về chính sách tài khoá thắt chặt được áp dụng suốt vài năm qua. Tôi không hề nói như vậy. Tôi đã giải thích với ông rằng để chấm dứt tình trạng thặng dư, bài điều trần đã đề nghị áp dụng một mức giảm thuế nào đó, chứ không phải theo đề xuất của Tổng thống. Mục tiêu cao nhất của tôi vẫn chỉ là giảm nợ và không thâm hụt. Tôi đã nhắc lại đánh giá về triển vọng thặng dư đã thay đổi nhanh chóng như thế nào. Giải thích tại sao, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng năng suất sẽ liên tục tăng, hoặc ít nhất là tăng trong những năm trước mắt. Điều đó sẽ làm thay đổi căn bản triển vọng thu ngân sách. Cuối cùng tôi đồng ý rằng cần đặc biệt chú trọng chính sách tài khoá thắt chặt và tự nguyện mở rộng nếu cần một cơ chế an toàn, kiểu như van an toàn của O'Neill. Nếu vị thượng nghị sĩ hỏi tôi trong phiên hỏi đáp, khi rời văn phòng thượng nghị sĩ Korat, tôi có thể thấy rõ ông chưa thật hài lòng về cách trả lời của tôi, nhưng tôi không muốn Quốc hội làm theo đề xuất của tôi một cách mù quáng. Các nhà chính trị không bao giờ lưỡng lự khi bác bỏ hoặc phớt lờ các khuyến nghị tôi đưa ra trong quá khứ, nếu việc đó phù hợp với lợi ích của họ. Tôi không muốn nhắc lại việc tôi ủng hộ các giảm trợ cấp xã hội đã làm thay đổi tình hình. Tôi không muốn nói loại các giảm thuế nào tốt hơn, vì như tôi đã nói với thượng nghị sĩ Domenici tại buổi điều trần sáng hôm sau, khi ông hỏi tôi có ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Bush không, tôi đã trả lời, đó là một câu hỏi mang tính chính trị đơn thuần. Tôi là nhà phân tích chứ không phải nhà chính trị, công việc sẽ không còn lý thú nếu tôi cứ phải canh cánh về những hệ lụy chính trị. Tôi chỉ đưa ra cái mà tôi cho là cách tiếp cận mới, và hy vọng bài điều trần của mình góp một hướng phân tích quan trọng cho cuộc tranh luận mà thôi. Tôi trở về Cục Dự trữ Liên bang, và khi Bush Rubin gọi điện thoại, tôi đã không có mặt tại bàn làm việc tận một tiếng đồng hồ. Ông nói, Ken Conrad gọi điện cho tôi. Ông ấy nói tôi cần nói chuyện với ông trước khi ông điều trần. Bob chưa đọc bản điều trần của tôi, nhưng Conrad đã truyền đạt nội dung cho Bob, và Bob cũng chia sẻ một số quan ngại với vị thượng nghị sĩ. Theo Bob, nếu các giảm thuế quá lớn, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ đánh mất nhãn quan chính trị về nguyên tắc tài khoá. Ông và tôi đã lao tâm khổ tứ hàng năm trời để đạt được sự nhất trí đó, nên tôi hỏi ông có biết tôi vẫn đặt mục tiêu hàng đầu là giảm nợ hay không. Ông trả lời, tôi hiểu điều đó. Vậy thì có vấn đề gì? Tôi hỏi, có phần nào trong bài điều trần của tôi mà ông không nhất trí? Sau một hồi im lặng, ông trả lời, vấn đề không nằm ở chỗ ông nói gì, mà ở chỗ người ta nhìn nhận nó như thế nào. Tôi đáp lại đầy mệt mỏi, tôi không thể chịu trách nhiệm về những suy nghĩ của người khác. Đó không phải là chức năng của tôi, và tôi cũng không thể thực hiện được điều ấy. Hóa ra cả Conrad và Rubin đều đúng, và điều trần về giảm thuế đã châm ngòi cho cuộc tranh luận chính trị gay gắt. Các cuộc tranh cãi ồn ào, thậm chí còn bắt đầu trước khi tôi đến đồi Capitol. Nội dung bài điều trần đã bị lộ ra từ trước, và sáng hôm đó, trên trang đầu của tờ USA Today đã chạy một dòng tít lớn. Greenspan ủng hộ các giảm thuế. Cả lời bình luận của Conrad và Domenici đều được trích dẫn trong câu chuyện đi kèm. Trong đó, Domenici khẳng định, tôi sẽ thay đổi lập trường liên quan đến các giảm thuế vì mức thặng dư đã lên quá lớn. Tôi có thể thấy phòng điều trần chật cứng với sự hiện diện của 20 thượng nghị sĩ và nhân viên. Camera được bố trí đầy bên cạnh tường, cùng một đám đông khá lớn. Tôi đã phải mất gần nửa tiếng đồng hồ để đọc bài điều trần và sau đó tôi không chắc là điều gì sẽ diễn ra. Trước tiên, thượng nghị sĩ Conrad cảm ơn tôi vì đã đưa ra cái mà ông gọi là một phương pháp tiếp cận rất cân bằng. Tôi nghĩ đó là một cách nói rất lịch thiệp vì tôi đã không thay đổi một từ so với buổi nói chuyện hôm qua. Rồi ông hỏi, tôi nghe thấy trong bài điều trần của ông, có phải ông đã đề xuất không từ bỏ chính sách thắt chặt chi tiêu? Đúng vậy thưa thượng nghị sĩ, tôi đáp. Tôi nhắc lại quan điểm cần tiếp tục giảm nợ và thắt chặt tài khoá. Rồi suốt 2 tiếng sau đó, các câu hỏi liên tiếp được các thượng nghị sĩ đặt ra, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng. Mặc dù cả hai phía đều đề xuất các giảm thuế, đảng Cộng Hòa rõ ràng đang rất hồi hộp, muốn tôi ủng hộ ý tưởng của họ. Nghị sĩ Phil Graham của bang Texas cho biết, tôi cho rằng chúng ta đều biết khá rõ, chúng ta đang đi tới đâu. Chúng ta càng tính toán chi tiêu, ngân sách, càng sớm càng tốt, và hãy bắt đầu thôi. Về phần mình, đảng Dân Chủ lại đưa ra những nhận xét đầy thất vọng. Các ông đang khơi mào cho một hành động không thể kiểm soát được. Nghị sĩ Rick Hollin của bang Nam Carolina phát biểu như vậy. Nghị sĩ Paul Sabanet thuộc bang Maryland phụ họa thêm, sẽ là sai lầm nếu để báo chí đăng tải tin. Jim Fan đã châm ngòi cho vấn đề này. Lời phàn nàn gay gắt nhất là của thượng nghị sĩ lâu năm nhất trong lịch sử Mỹ, Bobby, với giọng nói kéo dài của vùng Tây, Virginia. Ông khởi đầu, tôi là người theo dòng Baptist. Chúng tôi có một cuốn sách thánh ca, trong đó có một bài thánh ca có tên Chiếc neo bám chắc. Chúng tôi luôn theo sát những lời khuyên của ông trong giai đoạn kinh tế phát triển thịnh vượng, và tôi coi ông là một phần quan trọng của chiếc neo đó. Những năm qua, tôi đã luôn lắng nghe ông rằng cần giảm nợ, rằng đó là yêu cầu cơ bản. Lúc đó tôi tin là ông đã đưa ra những lời khuyên đúng. Còn giờ đây tôi thực sự choáng váng vì chiếc neo ngày nào giờ lại đang chệch choạc, mất phương hướng. Không ai có thể quên được những lời nhận xét như vậy. Khi cuộc điều trần kết thúc, tôi hết sức lạc quan rằng những ý kiến của tôi như nguy cơ thặng dư quá lớn. Đề xuất liên quan đến đường trượt, khái niệm vang an toàn, về lâu về dài sẽ được quan tâm thỏa đáng. Khi tiến hành trình tự lập pháp, nhưng vào thời điểm đó, tôi đã buộc phải chấp nhận một thực tế là bài điều trần của mình bị nhuốm màu chính trị. Sau đó tôi nói với vợ, anh thực sự bị choáng váng, bị sốc vì đấu tranh chính trị ở Quốc hội. Nhà Trắng nhanh chóng bày tỏ sự hài lòng. Tối hôm đó, đích thân Tổng thống Bush đã gặp gỡ báo chí, gọi bài điều trần của tôi là có cân nhắc kỹ lưỡng và hoàn toàn chính xác. Những tờ báo lớn cũng nhìn bài điều trần dưới góc độ chính trị. Tờ Financial Times viết, các giảm thuế là hiển nhiên và điều dễ hiểu là ông Greenspan phải tránh gây bất đồng với chính quyền mới vào thời điểm khởi đầu này. Theo tờ New York Times, tôi đang giúp Nhà Trắng theo đúng cách mà tôi đã ủng hộ sáng kiến giảm thâm hụt của Tổng thống Lincoln hồi ông mới nhậm chức năm 93, cũng như sự ủng hộ của ông ta đối với kế hoạch của Lincoln đã giúp đem lại sự hậu thuẫn chính trị quan trọng. Khi đảng Dân Chủ chủ trương tăng thuế, sự ủng hộ của ông đối với việc cắt giảm thuế ngày hôm nay tạo động lực mới cho đảng Cộng Hòa trong việc thúc đẩy kế hoạch cắt giảm thuế lớn nhất kể từ thời Reagan. Đọc những lời nhận xét đó, tôi thấy rằng trong khi tôi không chú tâm đến chính trị, thì chính tôi lại bị nhìn nhận sai lệch vì những tình cảm chính trị đó. Tôi đã muộn màng nhận ra rằng chúng ta vừa trải qua một cuộc khủng hoảng hiến pháp xung quanh cuộc bầu cử, nên giờ không phải là lúc đưa ra lập trường dựa trên phân tích kinh tế. Song, có lẽ tôi cũng có bài điều trần như vậy nếu Al Gore trở thành tổng thống. Tôi vẫn luôn tìm cách giới thiệu khái niệm vang an toàn trong suốt những tuần sau đó. Trong các cuộc điều trần quốc hội vào tháng 2 và tháng 3, tôi luôn hướng nghị nghe vào tính bất định của tất cả các dự đoán, và không ngừng kêu gọi thiết lập hệ thống bảo vệ. Tôi đã phát biểu trước Ủy ban Hạ viện vào ngày 2 tháng 3 là cần phát triển chiến lược ngân sách để giải tỏa bất cứ một sự thất vọng nào có thể xảy ra. Vài ngày sau đó, một nhóm nhỏ các thượng nghị sĩ theo tư tưởng bảo thủ tài khoá thuộc cả hai đảng đã kêu gọi họp báo và tuyên bố cần có vang an toàn. Tôi đã gặp gỡ và khuyến khích nhóm nghị sĩ này gồm 5 đảng viên Cộng Hòa và 6 đảng viên Dân Chủ do thượng nghị sĩ Olympia Snow của tiểu bang Mana dẫn đầu. Nhưng hóa ra, chẳng có cơ may nào cho vang an toàn cả, chẳng có lãnh đạo phe nào thích ý tưởng này. Vài ngày điều trần, khi các nhà báo hỏi người phát ngôn Nhà Trắng, Ari Fleischer, về khả năng bổ sung vang an toàn chống thâm hụt vào chương trình cắt giảm thuế của Tổng thống, ông đã trả lời thẳng thừng, chúng ta cần một quá trình xây dựng luật vĩnh viễn. Chẳng bao lâu sau, tạp chí Time đã trích lời cố vấn chính trị hàng đầu. Landrover gọi ý tưởng vang an toàn là thất bại từ trong trứng nước cùng bút. Trong kế hoạch ngân sách năm 2002 được đưa ra vào tháng 2, Tổng thống Bush đã chính thức thông báo chương trình cắt giảm 1.600 tỷ đô la thuế, giống như kế hoạch vận động tranh cử. Lãnh đạo đảng Dân Chủ cũng bác bỏ khái niệm vang an toàn. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Ted Lieu, khẳng định, sẽ không cần van an toàn nếu biết hạn chế quy mô các giảm thuế. Đến đầu tháng 3, Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa kiên quyết ngăn không đem ra thảo luận điều khiển hiến pháp bổ sung liên quan đến van an toàn, và Hạ viện đã thông qua gần như toàn bộ chương trình giảm thuế của Bush. Tại Thượng viện, vấn đề van an toàn không nhận được thêm bất cứ một sự ủng hộ nào. Rốt cuộc, Bush đã thành công, mức giảm thuế khoảng 1.350 tỷ đô la, thấp hơn mức ông mong muốn và nằm giữa mức đề xuất của hai đảng. Nhưng theo Bush, chương trình giảm thuế bao gồm tất cả các đầu mục thuế. Trong luật, chỉ có một điểm lớn nhất khác với kế hoạch ban đầu, mức giảm thuế sẽ được xây dựng để đảm bảo thu được gần 40 tỷ đô la thuế, bổ sung vào khoản thặng dư năm 2001. Nếu quy định rõ mỗi gia đình được nhận tới 600 đô la, tùy thuộc vào mức thuế họ đã nộp năm trước, Quốc hội thông qua cái gọi là mức cắt giảm thuế của Bush, coi đó là tác nhân kích thích, giúp nền kinh tế thoát khỏi tình trạng chao đảo trong thời gian trước mắt. Tổng thống tuyên bố, người lao động Mỹ sẽ có nhiều tiền trong túi hơn, còn nền kinh tế thì sẽ gặt hái được thành công xứng đáng. Ông ký thông qua luật cắt giảm thuế vào ngày 7 tháng 6, thời điểm lịch sử ghi dấu ấn một sáng kiến lớn về ngân sách. Tôi luôn lạc quan về tác động tích cực của luật này, giúp giảm thặng dư trước khi nó trở nên nguy hiểm, dù rằng các giảm thuế không được coi là động lực kích thích ngắn hạn. Vì vào thời điểm xây dựng chiến lược tranh cử, nền kinh tế Mỹ không cần một giải pháp như vậy, song thật may là nó lại có tác động kích thích tăng trưởng. Đó lại là thời điểm đúng để ra chính sách. Tuy nhiên chẳng bao lâu, chính tôi lại tiếc nuối vì luật ban hành không đề cập đến van an toàn. Chỉ trong vài tuần, thực tế đã cho thấy, tôi sai lầm khi từ bỏ những hoài nghi liên quan đến tình hình thặng dư. Những dự báo sáng sủa về thặng dư trong 10 năm tới, hóa ra chỉ là nhầm lẫn tai hại. Thậm chí ngay trước khi thông báo về mức cắt giảm thuế của Bush được gửi đi, mức thu ngân sách bỗng nhiên sụt giảm một cách khó hiểu. Thuế cá nhân nộp cho Bộ Tài chính thường được Bộ Thương mại điều chỉnh định kỳ, giảm đi hàng tỷ đô la. Khoản thặng dư vốn được ca ngợi, dù vẫn khá lớn khi Bush ký thông qua luật vào tháng 6, và được dự đoán là tiếp tục tăng trong nhiều năm tới, bỗng bốc hơi chỉ trong chốc lát. Thâm hụt đã xuất hiện trở lại vào tháng 7. Các nhà thống kê giỏi nhất của chúng ta hoàn toàn sững sờ trước thay đổi này. Các chuyên gia ngân sách phải mất hàng tháng trời để tập hợp hàng chục triệu tờ khai về thuế để rồi phân tích xem liệu có nhầm lẫn ở đâu không. Chênh lệch mức thu rõ ràng đã phản ánh chiều hướng sụt giảm lớn trên thị trường chứng khoán. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2001, chỉ số S và P đã mất 20% giá trị. Thực tế này đã khiến thuế đánh vào lợi nhuận và cổ phiếu ưu đãi giảm mạnh, mức giảm đột ngột hơn dự đoán của các chuyên gia. Trong khi thị trường đầu cơ công nghệ cao mang lại lợi nhuận, thì thị trường đầu cơ chứng khoán lại xóa sổ những thành quả đó. Tại sao dự đoán lại có thể sai lệch nhiều đến vậy? Sự suy thoái nhẹ của nền kinh tế đã đánh lừa các nhà thống kê thuế, khiến họ chỉ hình dung ra mức giảm thu nhẹ. Nhưng đến năm 2002, quy mô sụp đổ đã lên tới nhiều con số. Vào tháng 1 năm 2001, Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán tổng thu là 2.236 tỷ đô la cho năm tài khoá 2002. Đến tháng 8 năm 2002, nguồn thu chỉ đạt mức 1.860 tỷ đô la, giảm 376 tỷ đô la trong 18 tháng. Trong số đó, 75 tỷ đô la là mức giảm thuế của Bush, còn 125 tỷ đô la phản ánh sự yếu kém của nền kinh tế. Con số gây choáng váng 176 tỷ đô la còn lại phản ánh cái mà các nhà hoạch định ngân sách gọi là thay đổi kỹ thuật, ngôn từ chuyên ngành chỉ những hiện tượng khó hiểu đang diễn ra trong nền kinh tế hay trên đồi Capitol, chẳng hạn như dự đoán thuế lợi nhuận giảm. Tháng 9 năm đó, Bob Woodward đến văn phòng để phỏng vấn tôi về tình hình kinh tế. Tôi đang chuẩn bị viết một chương mới cho cuốn sách Maestro, tác phẩm bán chạy nhất của ông về tôi và Cục Dự trữ Liên bang. Tôi kể rằng, tôi thực sự ngỡ ngàng trước diễn biến của cuộc suy thoái năm 2001. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một cuộc suy thoái như vậy. Tiếp sau sự sụp đổ lòng tin nghiêm trọng vào tháng 12 và sụt giá chứng khoán suốt mùa hè năm đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng GDP sẽ giảm mạnh. Sản xuất công nghiệp trong năm thấp hơn 5%, song GDP vẫn giữ ở mức ổn định, thay vì rơi vào thung lũng hun hút, chúng tôi vẫn ở đồng bằng. Trên thực tế, nền kinh tế vẫn tiếp tục cầm cự và tăng trưởng nhẹ trong năm đó. Suy thoái nhẹ do tác động của những lực lượng kinh tế toàn cầu, khiến lãi suất dài hạn giảm và châm ngòi cho giá nhà đất tăng vùng vụt ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Mỹ, nhà đất tăng về giá trị đến mức nhiều gia đình có quá nhiều tiền nên sẵn sàng tăng chi tiêu. Thực tế đó gắn liền với tiềm năng tăng trưởng năng suất, dường như đã cho phép kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi nhanh chóng hơn. Do đó, Popper đi đến kết luận, có lẽ câu chuyện kinh tế năm nay xoay quanh vấn đề thảm họa bị đẩy lùi, chứ không phải đình trệ. Tôi trả lời, còn quá sớm để kết luận như vậy, chỉ sau khi mọi thứ đã ổn định theo một cách thức buồn tẻ, còn nếu không, khó mà có thể biết được kết cục sẽ như thế nào. Nội dung câu chuyện chẳng khác là mấy so với hàng chục cuộc gặp của tôi với giới báo chí suốt mùa hè, có chăng chỉ khác về thời gian.